Xin chào các bạn. Trong tập trước của kỳ án xác chết trong lò gạch, chúng ta đã được theo dõi những tình tiết ban đầu của vụ án. Nạn nhân là một cô gái trẻ tuổi có tên là Trương Phương trong thôn Đại Oa. Cô đã bị giết hại một cách dã man. Tuy nhiên, mấy ngày sau thì người dân trong thôn mới phát hiện ra xác chết của cô. Vậy thì, trong tập truyện lần này có những tình tiết mới nào được phát hiện? Kính mời các bạn sẽ cùng theo dõi tập truyện ngày hôm nay. Chính ngay bên lò gạch nơi phát hiện ra thi thể, ở hai phía mỗi bên đều có một cái lò gạch bỏ hoang. Cái ở giữa là nông nhất, dễ đập vào mắt nhất. Hơn nữa vị trí đặt thi thể cũng khá gần với cửa lò gạch. Nếu như hung thủ vứt thi thể ở hai cái lò gạch còn lại hoặc ở nơi sâu nhất trong cái lò gạch này, có khi một hai năm sau cũng không ai phát hiện. Người dân ở thôn Đại Oa có lẽ đều nắm khá rõ tuyến đường đi lại của người chăn dê. Cách vứt xác kiểu này giống như cố ý để cho người chăn dê kia phát hiện vậy. Nếu đứng trên lập trường của hung thủ để tư duy, đương nhiên cái xác bị phát hiện ra càng muộn thì hung thủ càng có lợi. Cho nên, cách làm của hung thủ rất bất thường, nhất định là hắn có ý đồ khác. Tôi hơi tỏ ra lo lắng bảo, nghe nói sở cảnh sát huyện Đại Oa vẫn cứ cho điều tra theo hướng một vụ án cưỡng hiếp, giết người. Đối tượng điều tra cũng đều là những người có tiền án tiền sự và những kẻ vô công rồi nghề trong xã hội. E là phương hướng điều tra có sai sót, càng dốc sức thì lại càng rời xa chân tướng. Thẩm thư đáp, vụ án này nếu không tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, manh mối sẽ bị thời gian làm cho phai mờ. Độ khó của việc điều tra sẽ tăng thêm. Cuối cùng, khó tránh khỏi trở thành án chết. Dưới tình hình cảnh sát sở nguyên không tiện nhúng tay trực tiếp vào, cô đừng ngại thông qua chú ba của mình để tiết lộ lối tư duy phá án của chúng ta, nếu gây được tác dụng tham khảo là tốt nhất. Còn một điểm nữa, Trương Phương trước khi bị hại đã mất tích nửa tháng, mà thi thể của cô ấy cuối cùng lại được phát hiện ở thôn Đại Oa. Vậy trong khoảng thời gian đó, cô ấy đã ẩn náu ở đâu? Nhẽ nào chưa từng rời khỏi thôn Đại Oa? Cô ấy chủ động trốn hay bị uy hiếp phải biến mất? Đây đều là những mấu chốt của việc điều tra. Giải đáp được những câu hỏi này, vụ án cũng sẽ được phá một nửa. Sau khi tôi ra khỏi đại đội trọng án, liền gọi cho Lý Cường, truyền lại ý của mình và thẩm thư cho chú ấy. Lý Cường nói ồm ồm trong điện thoại. Từ lúc cháu đi là chú không nhúng tay vào vụ án ấy nữa. Trên huyện người ta phái tổ chuyên án đến đồn chú ở thôn 10 ngày nay rồi. Mấy người trong thôn từng có tiền án tiền sự, mấy nay đều sợ chết khiếp, không dám ló đầu ra khỏi nhà. Sáng ngày 8 tháng 3 năm 2003, tuyết lớn. Đồn trú lâm thời của tổ chuyên án điều tra vụ thi thể nữ ở thôn Đại Oa. Vụ án thi thể nữ ở lò gạch là vụ án được văn phòng cảnh sát tỉnh giám sát, điều tra đã lâu nhưng chưa có kết quả. Văn phòng tỉnh kiến nghị sở thành phố sở nguyên cung cấp viện trợ, đồng thời nhấn mạnh trong quá trình làm án, cố gắng hết sức để phối hợp nhịp nhàng với sở cảnh sát huyện Đại Oa. Trước giờ, sở cảnh sát thành phố luôn coi kiến nghị của văn phòng tỉnh là mệnh lệnh để chấp hành. Thế là tôi và thẩm thư, quản nguy, Vu Ngân Bảo, bốn người xuất phát từ sáng sớm, đội nắng đội gió để đến thôn Đại Oa. Lúc này đã hơn nửa tháng kể từ ngày phát hiện ra thi thể nữ ở lò gạch. Chúng tôi trước hết phải tiếp xúc với tổ chuyên án của sở cảnh sát huyện Đại Oa. Người đảm nhận vai trò tổ trưởng tổ chuyên án là Trương Thao Quang, đại đội trưởng đội cảnh sát hình sự sở huyện. Anh ta tầm 26-27 tuổi, sau khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành thăm dò địa chất, vào làm cho đại đội bảo vệ an ninh quốc gia của sở cảnh sát huyện. Chưa được 2 năm đã được đề bạt lên làm đại đội trưởng cảnh sát hình sự. Trong khoảng thời gian này còn được cấp công quỹ để học lên thạc sĩ. Nghe nói là có người chống lưng, sẽ còn nhanh chóng thăng quan tiến chức. Ở huyện, anh ta, đến cả bí thư huyện ủy cũng phải kính nể đến 3 phần. Trương Thao Quang không có thiện chí với chúng tôi cho lắm, Không biết có phải vì ghen ghét Thẩm Thư, một người cùng trang lứa với anh ta nhưng lại có danh tiếng tốt hay không. Tuy nhiên, Trương Thảo Quang xuất thân từ tầng lớp quan cáo giả. Từ khi hiểu chuyện đã nghe quen tai, nhìn quen mắt cái sự giả dối và xảo trá của chốn quan trường. Trong lòng, dù có ghét đến đâu cũng không để lộ ra mặt. Anh ta nắm chặt lấy tay của Thẩm Thư rồi nở nụ cười rạng rỡ. Thẩm đội trưởng, sớm biết các anh sẽ đến, tôi mong ngóng vô cùng. Anh là trạng nguyên trong lĩnh vực này của chúng ta, danh tiếng như sấm bên tai. Anh đến rồi, vụ án này coi như đã phá được một nửa. Không biết Thẩm Thư có tận hưởng cái sự xu nịnh này hay không? Dù sao thì tôi nghe thấy mà rợn hết cả người. Bí bách, không thốt nên lời. Vậy mới nói, không phải ai cũng có tố chất làm quan liêu, bởi rất ít người có thể nói chuyện buồn nôn mà mặt không biến sắc như anh ta. Chứ đừng nói đến việc vừa cười đã quay lưng lại, đâm nhau một nhát. Muốn làm vậy thì lương tâm phải bị giết chết một cách triệt để. Thẩm Thư trong cứng ngoài mềm, cũng biết đi với bụt thì mặc áo cà sa, mà đi với ma thì mặc áo giấy. Vì tính xảo quyệt này của cậu ta, mà trong 2 năm đầu làm việc chung với cậu ấy, tôi đã từng nảy sinh hiềm khích. Mãi đến sau này đã hiểu và công nhận sự kiên định và chính nghĩa không thể lay động trong nội tâm Thẩm Thư, mới hoàn toàn tin tưởng cậu ta. Thẩm Thư và Trương Thao Quang hàn huyên mấy câu, bầu không khí hiện ra thật thắm thiết, người ngoài nhìn vào cứ ngỡ là người tài yêu mến người tài. Nhưng trong lúc Trương Thao Quang giới thiệu về tiến trình điều tra vụ án, ngữ khí lại vô cùng cứng rắn, không cho phép sự nghi ngờ, đã cho điều tra hơn 30 nghi phạm, sàng lọc từng người một, yêu cầu họ khai báo thành thực, hành tung của mình trước và sau khi xảy ra vụ án. Ghi chép lại một cách đầu đuôi ngọn ngành, ít nhất phải có một người không phải người thân đứng ra làm chứng. Hễ không có nhân chứng, sẽ cho là nghi phạm trong điểm để xử lý. Trước mắt, có một người khả nghi nhất. Tôi chuẩn bị tập trung lực lượng lên người hắn ta để thu được đột phá. Người này chính là người chăn dê đã phát hiện ra thi thể. Thẩm Thư hỏi, quan thượng võ, ông ta là người báo án mà. Trương Thao Quang cười ha ha, rồi vỗ tay đồng đốc. Thẩm đội trưởng cao kiến, cái người tên quan thượng phó này rất khả nghi. Đầu tiên, ông ta là người báo án. Cái chiêu trò vừa đánh trống vừa la làng chúng ta đã gặp nhiều rồi. Người báo án lúc nào cũng là đối tượng tình nghi số một. Thứ hai, quan thượng phó 40 tuổi mà vẫn độc thân, sống một mình trong gian nhà đất. Cực kỳ tẻ nhạt, ông ta có thể không thèm muốn phụ nữ hay sao? Thứ ba, cũng là quan trọng nhất. Ông ta không có người làm chứng cho chứng cứ ngoại phạm của mình. Tổng hợp 3 điểm này lại, quan thượng phó có thời gian, động cơ và điều kiện gây án. Hiện tại, ông ta đã bị tôi bắt giữ, nhưng ông ta rất cứng mồm cứng miệng, kiểu gì cũng không chịu khai ra. Theo tôi thấy, chỉ cần tăng lực thẩm vấn, sợ gì ông ta không nhận tội. Không biết những lời này đã kích động thế nào đến Thẩm Thư. Còn tôi khi nghe xong thì toàn thân lại toát. Lại suy đoán chủ quan mạnh mẽ không cần dựa vào sự thực này, vụ oan giá họa sẽ gây ra không biết bao nhiêu vụ án oan. Cái tăng lực thẩm vấn mà anh ta nói là thứ thủ đoạn thế nào đây? Bức cung. Dưới áp lực tinh thần và sự khổ sở về thể xác, một cổ hai chồng, nghi phạm thường sẽ không chịu được mà đành nhận tội. Nhưng những lời khai ấy có đáng tin hay không? Đừng nói tới việc bằng chứng phạm tội của người chăn dê tên quan thượng võ kia sẽ không được thành lập. Cứ cho là ông ta đáng nghi thật, thì cách làm của Trương Thao Quang đã vi phạm nghiêm trọng trình tự làm án. Thẩm Thư im lặng phút chốc, không tỏ thái độ, nói: chúng tôi vừa đến, vẫn chưa nắm được tình hình. Trước hết, hãy đi quanh thôn, tiện đường xem lại hiện trường vụ án. Trở về chúng ta sẽ bàn tiếp. Tranh thủ thống nhất ý kiến đôi bên, công việc sau đó mới dễ làm. Trương Thảo Quang cười đáp. Thẩm đội trưởng ngựa xe mệt mỏi, đến cơm còn chưa kịp ăn, đã bắt đầu công việc rồi. Rất đáng để chúng ta học hỏi. Thẩm Thư cũng cười, coi như đáp lại. đột nhiên như nhớ ra điều gì, nói: "Đầu óc tôi thật là, phòng làm việc của sở thành phố biết tôi đến huyện, nên có nhờ tôi giao lại cho sở huyện một tập văn kiện, là tinh thần của cuộc họp mới nhất của Bộ Công an về việc cấm bức cung khi thẩm vấn. Tôi vội đi quá nên quên mang theo mất rồi, hay là tôi cho người mang đến dùng nhé?" Trường Thảo Quang đờ ra một lát, đáp: "Không cần phiền phức vậy đâu. Tập văn kiện đó văn phòng tỉnh đã cho truyền đạt rồi. Tôi làm xong vụ án này, trở về sẽ tổ chức cho cán bộ cảnh sát học tập theo." Khuôn mặt anh ta thoáng ánh lên một tia khó xử. Chiều ngày 9 tháng 3 năm 2003, tuyết ngừng tại nhà Mạch Giã ở thôn Đại Oa. Sau khi rời khỏi tổ chuyên án, tôi gọi điện cho Lý Cường, nhờ chú ấy dẫn đường, rồi lại dặn dò chú: "Đừng nói cho ông biết là cháu đến thôn, không là ông lại mắng cháu vì tôi không đến thăm ông." Lý Cường gật đầu đồng ý, Thẩm Thư không đồng ý lái xe, nói là thôn Đại Oa bé tí, đi bộ là được rồi. Hơn nữa, nếu lái xe sẽ gây áp lực cho người trong thôn, có khi lại không tìm hiểu được tình hình một cách chân thực. Lúc này tuyết đã ngưng, mặt đất, mái nhà, tán cây đều được phủ dày một lớp tuyết trắng phau. Cảnh sắc tráng lệ giữa mơ hồ giang sơn này chỉ có thể nhìn thấy vào mùa đông ở phương Bắc. Theo kiến nghị của Thẩm Thư, trạm dừng chân đầu tiên là nhà của Mạch Xã. Trước khi đến, đã cho thăm dò trường học nơi anh ta làm việc. Biết được dạo gần đây, sức khỏe anh ta không được tốt, liên tục xin nghỉ phép ở nhà. Nhà của anh ta nằm ở đằng sau trạm lương dầu của thôn, là một căn nhà mái bằng tứ gian được xét gạch xanh ngói đỏ, tọa lạc ở trong một tòa đại viện. Lúc gần đến cửa nhà, tôi thoáng trông thấy khuôn mặt của một người phụ nữ ngó ra từ cửa sổ nhà hàng xóm ở phía đông, giống như đang xuyên qua lớp kính để quan sát bọn tôi vậy. Tôi mơ hồ cảm thấy khuôn mặt ấy hình như đã gặp ở đâu rồi. Đi được hai bước, đột nhiên nhớ ra đó không phải là Lý Song Song, người đã xảy ra tranh chấp với mẹ Tứ Bình trong vụ án mà tôi xử lý vào lần trước khi đến thôn Đại Oa đó sao? Tôi hỏi Lý Cường: "Kia là nhà của Lý Song Song à chú? Bà ta và Mạch Giá là hàng xóm à?" Lý Cường đáp: "Không những là hàng xóm, nghe thiên hạ nói quan hệ của bà ta với Trương Phương trước đây còn rất tốt. Hai người còn suốt ngày thì thầm to nhỏ với nhau cơ." Tôi nhìn thấy nét thăm dò trong ánh mắt của Thẩm Thư, bèn kể lại một cách đơn giản cho cậu ấy nghe về vụ tranh chấp giữa mẹ Tứ Bình và Lý Song Song mà tôi đã hỗ trợ giải quyết. Thẩm Thư nói: "Sau khi ra khỏi nhà Mạch Giã, đến nhà Lý Song Song một chuyến xem sao. Bọn họ là hàng xóm, lại còn là bạn, nói không chừng sẽ cung cấp được manh mối có giá trị." Đứng trước cửa nhà Mạch Giã, gọi suốt một hồi mới có người bước ra, nhưng lại không phải Mạch Giã, mà là ông anh rể Trương Phạm. Trương Phạm vội chạy đến mở cửa, áy náy nói với Lý Cường: "Chú, trong nhà mở tivi nên cháu không nghe thấy động tĩnh ở bên ngoài. Chú đợi lâu chưa?" Lý Cường đáp: "Không sao, sao cháu lại ở đây? Mấy vị này là cảnh sát từ thành phố xuống giúp điều tra về vụ án của Trương Phương, đến đây để gặp Mạch Giã." Lý Cường vừa nhắc đến tên của Trương Phương, khóe mắt của Trương Phạm lại đỏ au, ứa nước mắt, nói: "Thực sự cảm ơn mọi người. Trời lạnh thế này, mọi người lặn lội từ trên thành phố xuống đây đã vất vả rồi. Nếu có thể sớm phá được án, em gái cháu ở dưới Cửu Tuyền cũng nhắm được mắt. Cô cảnh sát đây, lần trước chúng ta đã gặp mặt, kể xa trong đội ngũ cảnh sát vẫn còn những người tài xinh đẹp như này nhỉ. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, tôi cũng không dám tin." Câu nói cuối cùng của anh ta là dành cho tôi. Xem ra, trí nhớ của anh ta khá tốt. Hơn nữa, còn rất nhanh mồm, nhanh miệng. Tôi cũng tự biết rõ ngoại hình của mình, nhưng nghe anh ta khen, vẫn cảm thấy rất vui. Người như Trương Phàm ở nông thôn bơi lội tự do, giống như cá gặp nước vậy. Không ngờ lại vì chăm sóc cho em gái mà sống độc thân, thật là hiếm có. Trương Phạm lại nói: "Chú, Mạch Giã sau khi biết được tin dữ của Trương Phương thì suốt ngày ốm đau bệnh tật, nằm bẹp trên giường lò không chịu dậy. Cậu ta sống một mình đơn chiếc. Ở thôn Đại Oa này chỉ có mỗi cháu là người thân thích. Thế rảnh là cháu lại đến giúp cậu ấy nấu chút cơm, dọn dẹp phòng. Không thì chú bảo cậu ta biết làm sao. Câu nói này là để trả lời câu hỏi ban nãy của Lý Cường. Tôi nhớ lần trước đã được Lý Cường kể, Trương Phàm và Mạch Giã cùng hợp tác mở một gánh hát nhỏ, vừa là bạn, vừa là người thân, quan hệ rất tốt. Xem ra việc Trương Phương gặp nạn không khiến cho hai người xảy ra hiềm khích. Sau khi bước vào phòng, tôi trông thấy một bố cục chuẩn nông thôn. Sáp với góc tường phía bắc là một chiếc giường lò to, dài 6-7 mét, đủ cho 10 người nằm ngủ mà vẫn thừa. Những người lớn lên ở miền Nam hẳn sẽ cảm thấy lạ lẫm và hiếu kỳ với chiếc giường lò của người miền Bắc chúng tôi. Thực ra đó chỉ là nơi để người xưa sưởi ấm mà thôi. Một chiếc giường lò có mấy cái miệng lò, lửa sẽ được đốt trong miệng lò, khiến cho giường lò nóng rực, căn phòng cũng trở nên ấm áp. Những người nằm không quen giường lò, sau một đêm ngủ trên giường, không chỉ môi khô, miệng khát, có người còn bị chảy máu cam. Mạch Giã nằm trên giường lò, sắc mặt có chút tiểu tụy, vàng mắt, môi nhợt nhạt, bộ dạng rất yếu ớt. Thấy chúng tôi bước vào, lăn lộn bò dậy nói: "Thanh tra Lý, mọi người ngồi đi cho ấm." Lý Cường đáp: "Cậu đang bệnh tật thế, không phải ngồi dậy đâu. Chúng tôi đến thăm một tí rồi về." Trong căn phòng mịt mù, mùi khét của lông chim cháy và thịt kho. Tôi khìn khịt mũi hỏi: "Mùi gì vậy? Sao hắc thế?" Vũ Ngân Bảo cũng tiếp lời: "Đúng thật, trên giường lò còn có người ốm, mùi này làm sao mà dưỡng bệnh được." Trương Phàm có chút ngại ngùng, bưng một đĩa đen ngòm đến trước mặt chúng tôi, nói: "Là mùi của cái này, người thì thấy hắc, nhưng ăn lại rất thơm. Mọi người nếm thử miếng." Tôi thấy cái thứ đó ủ rũ như một con gà con bị nướng cháy. Sợ hãi, đẩy cái đĩa ra, nói: "Các anh ăn bậy bạ, cái gì vậy?" Trương Phàm giải thích: "Là chim sẻ. Những đứa trẻ trưởng thành ở thôn chúng tôi đều thích món này. Mùa đông tuyết rơi, sẽ dựng một cái sàn ở sân. Nếu may thì chỉ một buổi chiều có thể bắt được mười mấy, 20 con, bỏ vào lò nướng, thơm phức. Mấy món đồ nướng ngày nay làm sao sánh được với hương vị thuần túy này." Mấy ngày nay, Mạch Giã ốm đau bệnh tật. Không biết sao mà tôi lại nhớ ra món này, nên đã nướng mấy con cho cậu ấy ăn. Lý Cường nói: "Các cậu lớn bằng này rồi, vẫn còn bày cái trò này. Nếu muốn ăn thì rửa cho sạch sẽ, rồi đổ dầu vào mặt sao?" Trương Phảng đáp: "Sao không ngon bằng thế này, nguyên chất, nguyên vị." Nói đoạn, anh ta xé thịt chim sẻ, vừa xé vừa mút ngón tay. Bên trong lộ ra lớp thịt hồng hào, hơi nóng và mùi thơm bốc lên nghi ngút. Trương Phàm dùng hai ngón tay để vặn, đưa đến trước mặt tôi. Tôi né ra sau, chỉ vào Vu Ngân Bảo nói: "Đưa cho cậu ta ăn, mồm cậu ta khỏe lắm." Vu Ngân Bảo thật thà nhận lấy một cách không khách sáo, xé hai miếng thịt nhét vào mồm, mới nhai hai miếng, cặp mắt híp liền trợn trừng, miễn cưỡng nhìn thấy đồng tử. Có thể thấy mức độ kinh ngạc của cậu ta. Cậu ta nuốt con chim sẻ vào bụng, nhồm nhoàm reo lên: "Ngon quá, đúng là sơn hào, ngon." Mọi người nhìn thấy bộ dạng của cậu ta đều phá lên cười. Trương Phàm lại xé ra một con đưa cho cậu ta. Vũ Ngân Bảo đưa tay ngăn lại nói: "Đừng cám dỗ tôi nữa, anh không thấy sếp tôi đang đứng đây à? Thủ vén cá nhân sẽ bị coi là hủ bại đấy." Trương Phàm cười, lại đưa khắp một vòng, nhưng mọi người đều xua tay. Tôi không muốn chỉ cắm đầu vào ăn mà bỏ lỡ chính sự, liền hỏi Mạch Giã: "Anh cảm thấy thế nào? Đã đi gặp bác sĩ chưa?" Mạch Giã lắc đầu đáp: "Không cần gặp bác sĩ, tự tôi biết. Không có cách nào, sinh ra đã yếu vậy rồi. Mấy ngày nay, tôi vừa lo lắng, vừa sợ hãi, lại ngủ không ngon. Lúc nào cũng canh cánh trong lòng. Chỉ cần nghỉ ngơi mấy bữa là sẽ hết thôi, cơ thể cũng sẽ khỏe lại." Tôi nghe anh ta nói chuyện thiếu trung khí. Khí trong dạ dày có tác dụng tiêu hóa thức ăn và dinh dưỡng trong cơ thể, lại thấy mắt anh ta nổi đầy mạch máu, đúng bộ dạng thiếu ăn thiếu ngủ, cơ thể mệt mỏi bực bội, liền an ủi anh ta. Mong anh cố nén đau thương, cuộc sống thì vẫn phải tiếp diễn. Thẩm Thư im lặng nãy giờ, tôi không đoán ra ý đồ của cậu ta, liền dừng lại nhìn cậu ấy. Thẩm Thư biết ý, bèn hỏi mạch giá. Anh không có bố mẹ giúp đỡ, một mình xây căn nhà lớn thế này, chắc không dễ dàng nhỉ. Chúng tôi có thể đi tham quan một vòng không? Mạch giá hò hai tiếng đáp. Ở quê khó sưởi ấm, trừ căn phòng này ra, hai gian kia đều không nhóm lửa. Nếu anh muốn xem thì cứ xem, nhưng lạnh lắm đấy. Chúng tôi bám theo Thẩm Thư đến hai gian còn lại để dạo một vòng. Lạnh thật, không ấm hơn bên ngoài trời là bao. Lúc nói chuyện, thấy rõ hơi hả ra. Cả hai gian phòng này đều chỉ to bằng một nửa gian mà Mạch Giá nằm nghỉ. Một gian là buồng ngủ nhỏ, có phân nửa chiếc giường lò, một mé giáp tường, mé còn lại dùng ván gỗ để chắn. Vừa giống giường lò lại vừa giống giường đệm. Gian còn lại chất mấy đồ linh tinh, là một phòng kho. Gia cụ trong hai gian phòng này đều không nhiều, hiện lên khá rộng rãi, vừa nhìn là biết. Thẩm Thư hứng thú lượn một phòng, không ngớt lời, khen bố cục và chất lượng kiến trúc của căn phòng. Trở về phòng ngủ của Mạch Giá lại nói, hôm nay không có việc gì khác, chỉ là đến thăm anh chút thôi. Người đã đi rồi, không ai có thể níu lại được. Người sống phải kiên cường lên. Nếu sau này anh nhớ ra điều gì, cho rằng có liên quan tới Trương Phương, bất cứ lúc nào cũng có thể liên hệ với chúng tôi, 24/7 đều được. Nói đoạn, đưa cho Mạch Giá tấm danh thiếp, rồi lại nói với Trương Phạm. Anh có tình hình gì mới cũng mau chóng liên hệ với chúng tôi. Chúng ta cùng nhau cố gắng, tranh thủ thời gian sớm nhất để bắt được hung thủ về nhận tội. Mạch Giá và Trương Phạm đều đồng ý, nhận lấy danh thiếp, cẩn thận cất nó vào. Khi chúng tôi cáo từ để ra về, Thẩm Thư bỗng nhiên nhớ ra hỏi. Mấy nay các anh ở nhà có phát hiện ra ngoài bộ quần áo của Trương Phương còn thiếu mất thứ gì hay không? Mạch Giá đờ ra một hồi rồi đáp. Không thiếu gì cả. Hôm ấy, cô ấy đã mặc bộ quần áo đó mà rời đi. Những thứ khác đều còn đây. Thẩm Thư gật đầu, không nói gì, quay lưng bước đi. Chiều hoàng hôn, ngày 9 tháng 3 năm 2003. Trời quang, nhà của Lý Song Song. Từ nhà Mạch Giá bước ra, rẽ một cái là đến cửa nhà của Lý Song Song. Chúng tôi đứng ở ngoài, gọi gần nửa ngày, mới thấy Lý Song Song hối hả chạy ra, nhưng lại không mở cửa, đứng cách cổng sát hỏi. Thanh tra Lý, trời lạnh thế này, sao mọi người lại đến đây? Ơ kìa! Bà ta quay về phía tôi nói. Đây không phải cái cô cảnh sát lần trước đã giúp minh oan cho tôi đó sao? Cô tên là... Thục Tâm. Xem đầu óc tôi kìa. Lúc về tôi còn kể cho hàng xóm láng giềng nghe. Một nhân vật vừa tài giỏi, lại xinh đẹp như cảnh sát Thục Tâm đây. Ở thôn chúng ta làm gì thấy được? Người tài đều tụ tập lên thành phố hết cả rồi. Tôi được một lúc, hai người khen ngợi. Dù có tự mình biết mình chăng nữa, cũng không tránh khỏi cảm thấy lâng lâng. Giống như được đắm mình trong gió xuân vậy. Hình như người dân thôn Đại Oa ai cũng nói ngon, nói ngọt hết. Lý Cường đứng trên tuyết, lạnh cóng cả chân nói, mở cửa ra, cho chúng tôi vào nhà nói chuyện. Lý Song Song đáp, ồ, không được đâu, chồng tôi không có nhà, đám đàn ông các anh xông vào phòng, người ta lại nói ra nói vào. Lý Cường mất kiên nhẫn, cô ăn nói kiểu gì đấy? Đây đều là cảnh sát từ trên thành phố xuống, tìm cô để tìm hiểu tình hình. Làm gì còn suy nghĩ nào khác? Ai mà thèm một phụ nữ hết thời như cô? Thẩm Thư có lẽ nghe không lọt tai, xua tay nói. Bỏ đi, chúng tôi không vào nữa. Để Thục Tâm và bà ấy nói chuyện, phụ nữ với nhau sẽ dễ nói chuyện hơn. Tôi nghe ra ý của Thẩm Thư, liền hỏi Lý Song Song. Một mình tôi vào nhà nói chuyện với bác, được chứ? Lý Song Song tỏ vẻ trang trọng gật đầu, mở cổng sắt, cho tôi vào trong. Vào trong phòng, Lý Song Song vội mời tôi ngồi xuống, lại rót một cốc trà ấm nói.

Nếu tính ra, ở trong cái thôn này chỉ có Mạch Xã và Trương Phàm được coi là hai nhân tài cao nhất rồi. Một người là anh ruột của Trương Phương, một người là tay chồng bất lực của em ấy. Em ấy còn biết cặp bồ với ai nữa đây? Tôi cứ khuyên em ấy lên thành phố suốt. Em ấy cũng có chút động lòng, nhưng vẫn chưa kịp thực hiện thì đã xảy ra chuyện rồi. Nói đoạn, khóe mắt của Lý Song Song cũng đỏ au. Xem ra, bà ấy thực sự đau lòng vì Trương Phương. Tôi nói, những gì bác cung cấp rất quan trọng. Câu chuyện hôm nay chỉ có hai chúng ta biết thôi. Trước khi vụ án được phá, bác đừng nói cho người thứ ba biết. Lý Song Song đáp, tôi còn nói được cho ai? Những lời này được giấu kín trong lòng tôi từ lâu rồi. Nếu cô mà không đến thì tôi cũng chẳng nói cho ai. Tôi để lại số điện thoại cho bà ấy, dặn dò bà ấy một khi có chuyện gì là phải lập tức báo lại cho tôi. Nói xong, tôi đi ra khỏi cửa. Sáng ngày 11 tháng 3 năm 2003, tuyết nhỏ, đồn trú của tổ chuyên án vụ thi thể nữ lò gạch thôn Đại Oa. Hai ngày liên tiếp đi tra hỏi, thu thập được rất nhiều manh mối, nhiều ý kiến khác nhau. Có người nghi ngờ Mạch Giã, có người nói là do mấy tên vô lại trong thôn làm. Cũng có người hùa theo lối tư duy của sở cảnh sát huyện, cho rằng người chăn dê quan thượng võ là hung thủ. Đa số manh mối đều không có giá trị thực tế. Nhiều cái thậm chí nghe còn có vẻ là ý kiến chủ quan của người trong thôn. Manh mối mà Lý Song Song cung cấp cho tôi là đáng chú trọng nhất, cũng khiến cho người ta khó lý giải nhất. Chính tay tôi đã giám định cái xác trong lò gạch. Màng trinh bên trong âm đạo của nạn nhân đã bị rách từ lâu, hơn nữa không phải do bị thương khi vận động, mà do quan hệ tình dục. Điều này không trùng khớp với cách nói Trương Phương đến lúc chết vẫn là gái còn trinh. Dù cho có giống với suy đoán của một số người rằng Trương Phương trong mười mấy ngày mất tích trước khi chết đã bị cưỡng hiếp, thì những vết thương tạo thành phải còn mới hoặc bị rách mới đúng. Sau khi tôi và thẩm thư tiến hành phân tích lời khai của Lý Song Song, đã tổng kết ra mấy loại khả năng sau. Một là Lý Song Song đang nói dối. Khả năng này rất thấp, bởi chúng tôi không nghĩ ra lý do mà Lý Song Song phải nói dối cảnh sát là gì. Trừ phi bà ta hoặc người thân của bà ta tham gia vào việc sát hại Trương Phương, nên mới cố ý đánh lạc hướng cảnh sát. Hai là Trương Phương khi còn sống đã nói dối Lý Song Song. Nếu như vậy, rất có thể trước khi kết hôn đã có một người tình bí ẩn, hoặc sau khi kết hôn vẫn qua lại thân mật. Đương nhiên ở cái thôn bé như lỗ mũi này, với phạm vi sinh hoạt của Trương Phương khi còn sống mà nói, loại khả năng này cũng rất thấp. Ba là thi thể trong lò gạch không phải của Trương Phương. Mặt người đó đã bị tổn hại nghiêm trọng, mà phần thân dưới lại không bị tổn thương. Rất khó để nói đó không phải là hành vi cố ý của con người, tạo ra cảnh tượng giả rằng Trương Phương đã chết. Nhưng mà những đặc trưng thi thể mà Trương Phàm đã chỉ ra như vết bớt dưới ngực, vết sẹo ở xương bả vai đều trùng khớp. Tỷ lệ trùng khớp gần như bằng không. Khả năng thứ tư, nạn nhân quả thực không phải Trương Phương. Trương Phương vì muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân bất hạnh với Mạch Giã, sớm đã trốn đi nơi khác. Trương Phàm cố ý nhận sai nạn nhân, khiến cho Mạch Giã mất hết hy vọng, đồng thời giúp cho em gái mình thay hình đổi dạng từ đây, đón chào một cuộc sống mới. Nhưng mà nạn nhân là ai? Tại sao Trương Phàm lại có thể nói ra chính xác đặc trưng cơ thể của người đó? Càng đi sâu phân tích, càng cảm thấy vụ án phức tạp, mạch suy nghĩ loạn cả lên, có thể vạch ra tận 10 khả năng. Trong đó, có vài cái khi phân tích thì thấy hoang đường hết sức, nhưng cũng không hẳn là hoàn toàn bất hợp lý. Nếu lần theo từng mạch tư duy này để điều tra, e là đợi khi đông qua xuân đến, tuyết tan mây tạnh, chúng tôi cũng không rời khỏi được thôn Đại Oa. Chính lúc tôi và thẩm thư cảm thấy vụ án trăm mối tơ chẳng, không biết nên bắt đầu từ đâu, thì Vu Ngân Bảo đạp cửa xông vào, thở gấp nói. Sở cảnh sát huyện Đại Oa đã bắt người chăn dê đi rồi, nói vụ án đã được phá, người chăn dê chính là hung thủ. Thẩm Thư mấy ngày nay bận đi công tác, ít tiếp xúc với người ở sở huyện, với cả bị ngăn cách bởi lối tư duy làm án không thống nhất của hai bên, cũng không thể tiến hành trao đổi sâu. Nghe Vu Ngân Bảo nói vậy, Thẩm Thư cũng cảm thấy ngạc nhiên, vội đến tìm đội trưởng Trương Thao Quang của đội cảnh sát hình sự để tìm hiểu tình hình. Trương Thao Quang nét mặt hồng hào, hẳn là cảm xúc đang dâng trào, thấy sự nhiệt tình khác thường của Thẩm Thư. Sau khi mời ngồi lại rót trà, còn đưa thêm một điếu thuốc nói: Thẩm đội trưởng, tôi đang định đến chỗ anh để báo cáo, vụ án đã được phá rồi. Người chăn dê quan thượng phó đã nhận tội. Người là do ông ta giết, đầu đuôi ngọn ngành đều đã viết ra giấy, còn có cả chữ ký và dấu vân tay của ông ta. Thứ chó má này, ra tay thật tàn độc, tình tiết vô cùng ác liệt, e là khó thoát khỏi án tử hình. Thẩm Thư xua tay, từ chối điếu thuốc mà Trương Thao Quang mời, nhận lấy tờ khai của quan thượng phó, tổng cộng hơn 5 trang. Hơn nữa người dự thẩm, người ghi chép, thời gian, địa điểm và những văn kiện quan trọng đều phù hợp quy phạm. Nội dung ghi chép rõ ràng, ghi lại toàn bộ quá trình quan thượng phó giam giữ, cưỡng hiếp, giết hại, giấu xác, vứt xác và báo án. Mạch lạc rõ ràng, người nào không biết chuyện mà nhìn vào bản ghi chép này nhất định sẽ tin sái cổ. Theo lời khai của quan thượng phó, ông ta sớm đã thèm muốn vẻ đẹp của Trương Phương, chỉ tội chưa có cơ hội để tiếp cận. Hôm đó, Trần Cầu trở về, thấy Trương Phương đang ở gần nhà ông ta, liền lại gần bắt chuyện. Trương Phương không những không quan tâm, mà còn quắc mắt coi khinh. Trong cơn tức giận, nhân lúc xung quanh không có người, quan thượng phó đã cưỡng chế rồi bắt Trương Phương về nhà ông ta. Sau khi thực hiện hành vi cưỡng hiếp xong, ông ta đã nhốt cô ấy lại. Trong 10 ngày tiếp theo, nhiều lần hành hạ cô ấy, sau đó tin đồn ngày một lớn, quan thượng phó lo sợ hành vi phạm tội của mình bị bại lộ, bèn nhẫn tâm siết cổ nạn nhân đến chết. Nhân lúc trời khuya thanh vắng, đã vứt thi thể vào lò gạch. Sáng sớm hôm sau, ông ta cố ý giả bộ, trong lúc lên núi chăn dê phát hiện ra thi thể rồi báo án, mục đích là để người khác không nghi ngờ mình. Thẩm Thư đọc qua bản lời khai này, im lặng, không nói gì. Bản lời khai này, từ đầu đến cuối, giống như một câu chuyện đã được sắp đặt từ trước. Ngòi bút hoàn chỉnh, kết cấu hoàn thiện, chi tiết, tường tận, khiến người đọc phải mãn nhãn. Cứ cho là quan thượng phó chủ động trình báo, thì những chi tiết bên trong cũng không thể sinh động đến vậy. Đương nhiên, bản lời khai này cũng có rất nhiều lỗ hổng. Lấy đại một ví dụ về lỗ hổng là đã có thể làm giảm tính chân thực của bản lời khai này rồi. Người chăn dê quan thượng phó, thân hình gầy còm, chiều cao chưa đến 1m6, cân nặng mới có hơn 50kg. Còn Trương Phương lại cao hơn ông ta những 5cm. Ông ta làm cách nào để ngay lập tức khống chế Trương Phương mà không bị ai phát hiện, đồng thời lôi cô ấy về nhà mình? Quan thượng phó do cuộc sống nghèo khó, lôi thôi lết thách nên mới không lấy được vợ. Làm sao có thể bắt nhốt Trương Phương suốt mười mấy ngày, lại còn giữ cho bộ quần áo duy nhất của cô ấy trông như mới? Trong lời khai, ông ta nói đã nhiều lần hành hạ Trương Phương. Nhưng trên thi thể Trương Phương, ngoài vết thương ở cổ ra thì không có bất kỳ một vết thương ngoài nào khác. Âm đạo không có vết sách, không có tinh dịch sót lại. Những thứ đó giải thích thế nào đây? Quản thượng phó nghèo rớt mồng tơi, nhà chỉ có một gian. Ông ta dùng công cụ nào mới có thể đưa một thi thể nặng hơn 50kg lên lưng chừng núi được chứ? Bàn tay cầm lấy bản lời khai của Thẩm Thư bỗng khẽ run lên, không biết do tức giận hay đau lòng. Lúc đó tôi vẫn chưa đọc hiểu được tâm lý của cậu ta. Mãi nhiều năm sau, chúng tôi đã cùng nhau trải qua không biết bao nhiêu trắc trở và thử thách mới đủ để hình thành sự tín nhiệm. Khi đã có thể bộc bạch với nhau những góc khuất nhu nhược nhất trong nội tâm, tôi mới hiểu được cậu ấy. Thẩm Thư là một người theo chủ nghĩa lý tưởng. Cậu ấy chín chắn, vững vàng, nhìn xa trông rộng, có thể gánh vác trách nhiệm. Nhưng sâu thẳm bên trong cậu ấy luôn có một nét ngô nghê, trong sáng của đứa trẻ. Cậu ta luôn tin rằng bản tính của con người là lương thiện, khát vọng thế giới này là một đường thẳng, khát vọng mối quan hệ giữa người với người, người với thiên nhiên, người với xã hội trở nên đơn giản, trong sạch, trắng đen rõ ràng. Cậu ta luôn mang trong mình thứ lý tưởng không thực tế ấy, năm lần bảy lượt vấp phải trắc trở trong cuộc sống hiện thực. Nhiều lần bị ngã, sứt đầu mẻ trán, cậu ta chỉ biết chôn giấu lý tưởng ấy vào một nơi thật sâu. Cậu ta đã học được cách thỏa hiệp, học được cách buông bỏ, lấy nhu khắc cương. Nhưng mà mỗi lần gặp phải hiện tượng ghê tởm và thối nát trong xã hội, trái tim cậu ta vẫn đớn đau, vẫn sẽ khóc thương cho kẻ yếu. Chỉ là những giọt nước mắt ấy không chảy trên gương mặt. Bản lời khai đủ để đưa quan thượng võ vào chỗ chết, đủ để đưa Trương Thao Quang. Thăng quan tiến chức này đang nằm trên tay thẩm thư. Nhưng cậu ta không quá lo lắng, bởi cậu biết mình đủ sức để lật ngược thế cờ. Điều khiến cậu ta cảm thấy tức giận và khó chịu là thái độ làm án của Trương Thao Quang. Một người vì lợi ích của bản thân, nếu điều đó là cần thiết, sẽ không nương tay mà hủy hoại một sinh mệnh vô tội. Đây không phải hiện tượng hiếm gặp, mà là sự phản ánh nhân tính một cách chân thực, lương tâm, đạo đức, dư luận xã hội đều không thể ngăn cản được. Thành phố Sở Nguyên có biết bao kẻ sống như Trương Thao Quang? Bên ngoài thành phố Sở Nguyên thì sao? Đứng trước hiện thực tàn khốc, chỉ một mình, thật nhỏ bé và bất lực. Thế giới này chưa từng được cứu vãn bởi anh hùng. Thẩm thư che giấu cảm xúc, hỏi: Quan thượng võ hiện đang ở đâu? Trương Thảo Quang đáp: Đã được đưa lên sở huyện rồi. Ông ta là tội phạm nguy hiểm, bắt buộc phải giam giữ cẩn mật. Thẩm đội trưởng, tối nay rảnh chúng ta đến quán rượu Phong Thu để thư giãn đi. Ở trong thôn không có rượu mùi ngon, gà với vịt ở quán đó cũng được. Kể ra vụ án này, anh có công đầu. Nếu không có sự chỉ đạo giám sát tận tình của lãnh đạo sở thành phố, làm sao mà vụ án được phá nhanh đến vậy? Thẩm thư đặt bản lời khai xuống, đứng dậy nói. Án được phá là chuyện tốt, nhưng chứng cứ vẫn phải được xác thực, cần phải được cân nhắc. Giam giữ nạn nhân gần nửa tháng, kiểu gì ở nhà quan thượng võ chả có dấu vết. Hung khí gây án đã tìm ra chưa? Quan thượng võ nghèo sớt mồng tơi. Ông ta dùng công cụ gì để vứt xác? Chở một cái xác lên lưng trường núi. Ông ta không thể nào lại cõng nó trên lưng chứ. Dù cho có ra tòa, chỉ có lời khai cũng không đủ. Tối nay đừng thư giãn nữa. Cảm ơn ý tốt của chư đội trưởng. Tôi sẽ về bàn bạc với đồng nghiệp, xem có phải trở về sở ngay trong đêm không. Thẩm thư vẫy tay, đi ra ngoài trước khi Trương Thao Quang kịp mở miệng. Sáng ngày 13 tháng 3 năm 2013, trời quang, tại nhà của người chăn dê quan thượng võ. Sau khi sở cảnh sát huyện Đại Oa công bố vụ án đã được phá, những người trong ngành như chúng tôi rơi vào tình thế khó xử. Tiếp tục ở lại không chỉ vô cớ xuất binh, mà còn trở thành trò cười cho Trương Thao Quang và những kẻ khác. Nhưng nếu vì thế mà rời đi, bất luận thế nào cũng không cam tâm. Dương mắt nhìn một vụ án oan, người có lương tri sẽ không thể nào dung thứ. Dù sao thì Trương Thao Quang cũng vẫn kính nể thẩm thư, nhất là cảm thấy bất an với những điểm tình nghi mà thẩm thư đề xuất. Có lẽ anh ta cho rằng mấy người ở sở cảnh sát chẳng qua là muốn cướp công, lấy lại chút thể diện. Sau khi đưa quan thượng võ trở về huyện, bản thân anh ta không lập tức rời đi mà lưu lại thôn Đại Oa, lấy danh nghĩa điều tra bổ sung, thu thập chứng cứ. Nhưng thực ra là dồn tinh lực chính lên mấy người chúng tôi, không ngừng thề thốt, bảo đảm sẽ để lãnh đạo sở thành phố lập công đầu, muốn qua đó để lôi kéo về chúng tôi, về chung một chiến tuyến với anh ta. Đó là phong cách làm người và phương thức làm việc mà anh ta đã được nghe quen tai, nhìn quen mắt từ nhỏ. Nếu bắt anh ta thay đổi góc độ tư duy vấn đề, e còn khó hơn bắc thang lên trời. Thẩm thư mượn gió bẻ măng, lấy danh nghĩa bổ sung chứng cứ, lưu lại ở thôn Đại Oa thêm 2 ngày. Nhưng khi chúng tôi không ôm bất cứ một hy vọng nào để khám xét nhà của quan thượng võ, thì lại có một phát hiện ngoài ý muốn. Nhà của quan thượng võ là một căn nhà gạch bùn, là căn nhà gạch bùn duy nhất trong cả thôn Đại Oa, tọa lạc dưới chân núi. Căn nhà gạch bùn lụp sụp rách nát, mái nhà bị sập mất một nửa, được chống đỡ bởi mấy cái cột gỗ. Cửa nhà không khóa, mở hé hé, nghe nói quan thượng võ đến khóa nhà cũng không có mà dùng. Mở cửa vào phòng, một mùi ẩm thấp mục nát xộc thẳng vào mũi, mái rơm trên nóc nhà gần như chạm vào tóc, tạo cho người ta cảm giác bí bách, ức chế. Căn nhà được chia làm hai gian, gian ngoài là nhà bếp, nồi niêu, song chảo để không nguội ngắt, xem ra đã nhiều ngày không nấu nướng. Trên bàn bếp có một thứ đen thui to bằng nắm tay, mọc đầy rong rêu, không nhìn xa bộ dạng ban đầu, chắc là màn thầu, bánh ngô hay một món ăn tương tự nào đó. Bước vào bên trong, trước mặt là một cái giường lò. Trên giường lò được giải chiếu mấy chiếc ga trải giường đen đúa, nhớp nháp, vứt lộn xộn. Trên nền nhà có hai chiếc hòm, một cái ghế đã bị chóc sơn, trông vô cùng rách rưới. Ngoài ra, không còn một gia cụ nào khác. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, tôi gần như sẽ không tin ở cái thế kỷ 21 này vẫn còn có người ăn lông ở lỗ như người Nguyên Thủy thế này. Tuy tôi và thẩm thư đều cho rằng quan thượng võ không phải hung thủ, nhưng trong quá trình khám xét căn nhà, chúng tôi vẫn làm hết sức tỉ mỉ, toàn diện, không dám để lọt một manh mối. Căn nhà không có dấu hiệu lau chùi và dọn dẹp. Nếu quả thực Trương Phương bị giam giữ ở đây, bất luận thế nào cũng sẽ để lại một chút manh mối. Khi tôi lật cái chiếu ở trên chiếc giường lò lên, bụi bay mù mịt, mấy con sâu ẩn mình dưới chiếu bị dọa cho bỏ tán loạn. Những con sâu ấy to béo, da đỏ hồng hào, khiến tôi nổi hết da gà. Đang định đặt cái chiếu trở lại chỗ cũ, bỗng nhiên phát hiện ở khe chiếu có mấy sợi tóc dài, áng chừng khoảng hơn 30cm, là tóc của phụ nữ. Đã từng có phụ nữ nằm nghỉ trên chiếc giường lò nhà quan thượng võ. Nếu đặt vào nhà khác, mấy sợi tóc dài trên chiếu không đáng để mà hốt hoảng ngạc nhiên, có thể là của chủ nhà nữ. Nếu không có chủ nhà nữ, có thể là người thân hoặc khách đến chơi nhà để lại. Nhưng mà ở nhà quan thượng võ, phát hiện này cần phải được xem xét thận trọng. Quan thượng võ không vợ, không con, không người thân, không bạn bè. Người trong thôn xa lánh, đến đàn ông cũng không tới nhà ông ấy để chơi, phụ nữ lại càng không dám bén mảng. Cuộc sống của ông ấy cô đơn và vô vị, giống cái ở bên cạnh ông ta chỉ có mấy con dê cái mà ông ấy chăn thả. Vậy sợi tóc dài trên giường ông ta là của ai? Phát hiện này đã kích động tôi. Sau đó tôi đã lục tung căn phòng ốc sơ sài này lên để đến cả những góc khuất và bẩn thỉu nhất cũng không bỏ qua. Kết quả, ở trong một cái hòm giữa đống quần áo, mũ máu, giày dép bừa bộn, tôi tìm thấy một chiếc quần lót nữ nhăn nhúm. Là một chiếc quần lót được may bằng sợi nhân tạo, có in hình hoa mẫu đơn. Thẩm Thư và Trương Thao Quang đi cùng tôi đều tròn mắt. Điểm khác biệt là trong ánh mắt của Thẩm Thư là sự kinh ngạc và không ngờ tới. Còn trong ánh mắt của Trương Thao Quang, đong đầy sự hưng phấn và đắc ý. Đây có thể coi là bằng chứng quan thượng võ đã bắt giữ Trương Phương hay không? Đây không phải quần lót của Trương Phương. Sau khi rời khỏi nhà quan thượng võ, tôi và Thẩm Thư, Vũ Ngân Bảo ngồi cùng trên một chiếc xe. Trương Thảo Quang lái xe bám theo sau. Tôi nói với Thẩm Thư lúc này đang trầm ngâm suy nghĩ. Tôi đã giám định qua thi thể của Trương Phương. Cô ấy là một người phụ nữ rất chú trọng đến việc ăn mặc. Từ trong ra ngoài đều rất thời thượng, cụ thời trang không tầm thường. Còn chiếc quần lót kia là loại một tệ một cái bán đầy ngoài chợ. Tôi không nghĩ là một người đẹp như Trương Phương lại mặc chiếc quần lót rẻ tiền đến thế. Thẩm Thư đáp, tôi cũng không cho là của Trương Phương. Nhưng mà người phụ nữ đã xuất hiện ở nhà quan thượng võ là ai mới được? Tôi không trả lời câu hỏi của Thẩm Thư, lại nhắc nhở cậu ta rằng mấy sợi tóc trên chiếu lại rất giống của Trương Phương. độ dài phù hợp, chất tóc cũng tương đồng. Lúc tôi giám định thi thể Trương Phương, đã để ý tới tóc của cô ấy. Tóc đen, óng mượt. Tóc phụ nữ hiện nay không hấp thì nhuộm. Chất tóc tự nhiên hoàn hảo như thế, rất hiếm gặp. Lông mày của Thẩm Thư cau lại, không nói gì. Lúc này, điện thoại của tôi bỗng đổ chuông. Nhấc máy, một giọng nữ thấp trầm và bí hiểm chuyển đến từ đầu dây bên kia. Là thanh tra Thục Tâm có phải không? Cả thế giới này chỉ có một người duy nhất gọi tôi như vậy. Tôi đáp, bác là Lý Song Song. Giọng của đối phương hạ rất thấp, phải cực kỳ chú ý mới có thể nghe rõ được. Là tôi đây, cô đừng gọi tên tôi, cẩn thận bức phách có tai. Tôi nghĩ, sao bà ta phải cẩn thận như biệt động nằm vùng thế nhỉ? Đây có phải khu bị địch chiếm đâu. Nhưng vì nghĩ cho cảm xúc của bà ấy, tôi cũng hạ thấp giọng nói. Bác có chuyện gì thì nói đi, đảm bảo không có ai nghe đâu. Lý Song Song im lặng mất mấy giây mới đáp. Tôi có một chuyện hết sức quan trọng muốn phản ánh lại với cô. Trong nhà Mạch Xá, thời gian gần đây không bình thường. Bà ta có một đặc điểm khi kể lại chuyện cho người khác, không bao giờ chịu nói một lèo, cố ý nhường người nghe. Có lẽ do nghe nhiều Bình Thư Liên Bá, một chương trình truyền hình, nên mới có tật xấu này. Tôi không thể không vào vai phụ họa. Có gì bất thường? Mấy ngày liền rồi, cứ đến nửa đêm, nhà cậu ta lại phát ra tiếng hét, nghe rất đáng sợ, như là có ma vậy. Tôi tiếp tục vào vai. Là tiếng của Mạch Xá ư? Không phải cậu ta, thì là của ai? Âm thanh ấy vừa giòn vừa vang, cả thôn Đại Hoa chỉ có một. Nếu không phải cái cổ họng của cậu ta, thì hai nhà chúng tôi cách nhau cả chục mét thế, làm sao mà nghe thấy được? Tôi nghĩ, cổ họng của Mạch Xá vừa sắc vừa vang. Hát giọng dữ, hét lên giữa lúc đêm khuya thanh vắng, quả thực có chút đáng sợ, bèn hỏi. Anh ta kêu lên thế nào, bác có nghe rõ không? Lý Song Song đáp. Cứ hét, a a, có lúc còn khóc ê a, như đang hát kịch vậy. Hình như còn nói gì đó nữa, nhưng tôi không nghe rõ. Tôi nghĩ bụng, chuyện này cũng không có gì to tát. Vợ của Mạch Xá bị người ta giết chết. Anh ta lại là một người nho nhã, yếu đuối, đa sầu, đa cảm. Đêm hôm bị cơn ác mộng làm cho tỉnh giấc, rồi hét lên vài câu cũng là phản ứng bình thường. Nếu anh ta ngủ ngon lành, đến tận sáng hôm sau mới gọi là bất thường. Ở đầu dây bên kia, Lý Song Song lại nói, thanh tra Thục Tâm, tôi cúp máy đây. Cô đừng nói cho ai biết là tôi gọi điện cho cô. Tuyệt đối đừng nói. Tôi còn chưa kịp nói việc giữ bí mật hộ nhân chứng là tố chất cơ bản và yêu cầu kỷ luật của cảnh sát, thì bà ta đã dập máy. Tôi truyền đặt lại nội dung cuộc gọi cho Thẩm Thư, cậu ta nghe xong cười. E là áp lực của Mạch Giá rất lớn, chúng ta đến thăm anh ta xem sao. Chiều ngày 13 tháng 3 năm 2003, trời quang tại nhà Mạch Giá. Đứng ngoài, gọi cửa một hồi, Mạch Giá liền loạng choạng chạy ra mở cửa, miệng nói. Nhìn qua cửa sổ thấy một chiếc xe đang chạy về phía này, tôi liền đoán là các anh. Quả nhiên không sai. Anh nói xem, việc trên đời thật là trùng hợp. Tôi đang tính mời các anh đến nhà dùng bữa, thì các anh đã đến cửa rồi, lại không thiếu một người. Vừa hay, đều là những người tôi định mời. Dù thế nào thì hôm nay mọi người phải ở lại ăn tối rồi mới được đi đó. Tôi nghĩ bụng, người thôn Đại Oa, ai cũng nói ngon, nói ngọt, như bôi mật ong ở miệng vậy. Nhìn thấy sắc mặt xám xịt, hai mắt thầm quầng, râu ria lởm sởm, bộ dạng tiều tụy của Mạch Xá, tôi liền nói. Ba kỷ luật, 10 chú ý, không lấy cây kim sở chỉ của người sân. Anh không định để chúng tôi vi phạm đó chứ? Lại nói, bây giờ anh ốm đau thế này, chúng tôi cũng không nỡ làm anh phải chịu mệt mỏi. Mạch Xá có chút ngại ngùng ôm mặt, ủ rũ đáp. Mấy ngày nay cứ nhắm mắt lại là đầu óc toàn hình bóng của Trương Phương. Trong mơ, lúc thì thấy cô ấy bị người ta giết, lúc thì thấy tôi bị người ta giết. Tỉnh dậy tim đập thình thịch, như muốn nhảy ra khỏi cổ họng vậy. Câu nói vô tâm của tôi đã khơi dậy nỗi đau trong lòng anh ta, chỉ đành thở dài.